Vô Tâm, chương 6, gặp phấn thần tỷ tỷ. Góc truyện audio.com. Cô vẫn nhớ như in tiếng gió rít khi rơi xuống, tiếng xương vỡ răng rắc hòa vào tiếng sóng, mùi máu tanh từ cổ họng trào lên khoang miệng cùng vị mặn của nước biển. Xung quanh là màu đen ngòm đáng sợ của biển đêm, là màu của sự chết chóc đang vẫy gọi. Đau khiến cô muốn hét lên để xua tan sự sợ hãi nhưng lại chả hét vì nước biển trào vào miệng. Tay phải bị gãy, chân cô không còn cảm giác, cô nghĩ chắc cũng gãy rồi. Phía dưới là đá ngầm, sóng biển dữ dội khiến thân thể cô chao đảo, va vào những phiến đá nhọn nhấp nhô, khắp cơ thể đau nhức, từng miếng thịt trên người như muốn thoát ra khỏi cơ thể vì bị mài mòn của đá. Chỉ cần chạm nhẹ là cơ thể cô như muốn đứt thành từng mảnh, huống chi là những lúc va vào đá bị sóng lớn đánh vào người. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác đau đến chết lặng là gì. Cảm giác, cô thật muốn mình một phát chết luôn. Ý thức dần trôi đi, cô dường như cảm nhận được linh hồn mình sắp rời thân thể. Nhưng cô không thể chết, cô phải sống. Sống để trả thù hắn. Sống vì bản thân, sống vì muốn báo hiếu. Trong những năm qua cô chả làm được gì cho ca mẹ mơ hát. Đúng, cô phải sống, cô muốn sống ư, phải, tôi muốn sống. Hiện lên trước mặt cô đâu còn là cảnh sóng biển ầm ầm lạnh buốt, cùng những mỏm đá nhọn mà là một tiên cảnh, làn sương lượn lờ, xa xa là một gốc đào cổ thụ những cánh. Hoa đào bay bay có một người con phụ nữ mặc trang phục cổ trang màu trắng đang đong đưa trên xích đu được kết bằng nhiều loại hoa khác nhau, nhìn rất đẹp. Theo tâm lý của một người chuyên coi phim kinh dị của bạn Vũ, MA là hai từ cô dành cho người phụ nữ ấy. Làm cô thất thần là người phụ nữ ấy rất trẻ mà còn rất đẹp, vẻ đẹp ma mị cuốn hút. Như tiên, như ma. Thân hình mị hoặc, làn da trắng muốt như nước tinh khiết aqua. Thật ra là cô biết tả ra hi hi. Đôi môi ướt át đỏ mọng. Khụ, khụ, hình như ta đang miêu tả trái cây rồi. Sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt màu xanh lam trong suốt không có con ngươi. Không có con ngươi, giật mình, thật sự là ma thiếu nữ trong truyền thuyết. Cô không phải là người. Là hỏi nhưng cũng là khẳng định. Muốn sống. Không trả lời thắc mắc của băng vũ, phấn thần nói, phấn thần là thần thời gian, nàng rất thích hoa đào màu hồng nên lấy tên mình là phấn thần. Trong thần giới rất nhàm chán nên nàng dạo nhân gian tham thú để giết thời gian của mình tạo ra. Hát, đúng là tạo nghiệt không thể sống mà. Vì sao băng vũ gặp phấn thần ư? Là trong một lần công tác cô dạo chợ đêm thấy mặt dây chuyền gỗ đào hình đầu lâu ngậm cánh hoa đào nhìn rất thú vị nên mua thôi. Mà mặt dây chuyền ấy chính là do phấn thần biến thân. Là fan cuồng thể loại kinh dị không mua mới lạ. Từ giờ ta sẽ từ cô. GT, nàng nghe cho hợp văn án. Tại vì con yêu sau khi trả thù nam phụ thì sẽ xuyên không nhà MN. Phải, nhưng cô là ai? Ta là thần thời gian, tên phấn thần, gọi ta là phấn tỷ tỷ cũng được. Phấn thần, cô bao nhiêu tuổi, không nhớ rõ, nhưng chắc chắn là trước khi hành tinh của nàng, trái đất DC hình thành, à, cộng mấy nghìn đời tổ tông nhà nàng cũng chả bằng tuổi của vị thần thời gian này. Thật sự phải gọi là phấn tỷ tỷ sao? Thật là đả kích mà. Nhìn người con gái thảm thương trước mặt vì tình yêu với một nam nhân ích kỷ mà người không ra người. Quỷ không ra quỷ, từ ngày phấn thần DC nàng mang về chung sống. Biết tính cách nàng, biết tình cảm nàng dành cho nam nhân kia để từ tươi cười trong nháy mắt biến thành bi cảnh như giờ. Phấn thần thật sự không muốn nàng chết, tình yêu thật đáng sợ. Có gặp, nhất định phải né, băng vũ, nàng có hai con đường lựa chọn. Một tuổi thọ của nàng còn hơn 20 năm là người tàn phế. Hai tuổi thọ bị rút lại còn 3 năm nhưng ta sẽ cho nàng trở thành một con người hoàn hảo. Hoàn hảo, đúng vậy, sắc đẹp, thông minh, tiền tài, sự tài giỏi và am hiểu mọi lĩnh vực, khía cạnh, nhưng nàng phải tự mờ hát nỗ lực và chỉ 3 năm thời gian. Sau 3 năm nàng sẽ chết theo quan niệm của loài người. Linh hồn nàng phải làm một việc giúp ta, nàng cũng biết được nhận từ ta một cái gì thì nàng phải trả ta cái khác, không có gì DC gọi là bữa cơm miễn phí cả. Hiểu, trước khi quyết định, ta cho nàng xem hình dạng nàng bây giờ. Khi Phấn Hồng vung tay lên trước mặt cô là một chiếc gương thật lớn. Thật sáng, thật bóng nha, nhưng dù là fan cuồng phim kinh dị nhưng nhìn hình ảnh trước mắt thật sự làm nàng hoảng sợ. Tiếng hét như bị chọc tiết vang khắp không gian, sau đó thì bất tỉnh nhân sự. Cách chương.